Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 653. 004 quét ngang tất cả A Tuyết. Này Thiên, ngay Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyên tạm thời dừng lại không bao lâu. Trương Tư mấy tiểu tử liền và tập hạ cùng nhau chạy đi tìm Tần Lan Tuyết. Chúng ta đột nhiên nghĩ đến một hảo đùa. Muốn nhiều lần sao? Trương Tư giơ lên kia trương non nớt trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Tần Lan Tuyết. Cười xấu xa đào, Tần Lan Tuyết mâu quang ở mấy tiểu tử trên người đào qua. Mang theo một loại coi thường khinh thường, đãn loại này ánh mắt cũng không phải là thực sự mắt cao hơn đầu khinh thường. Mà là một loại không có nhìn vừa mắt không có chút nào ảnh ngược im lặng vô hình khinh thường. Chính là Trương Tư mấy tiểu tử chính mình cũng nhìn không ra. Chỉ là kinh ngạc Tần Lan Tuyết cặp kia trong suốt trong mắt cư nhiên không có bọn họ ảnh ngược. Rõ ràng hắn lúc này đang xem bọn họ a. Tập hạ thấy vài người đơn giản liền bị Tần Lan Tuyết cấp hấp dẫn. Vội vã giả khụ một tiếng, đổi hồi mấy người bị rời đi lực chú ý, bưng lên vẻ mặt tiểu ý đối mặt không lên tiếng Tần Lan Tuyết nói. Anh rể, người đã đều phải làm của chúng ta anh rể, tự nhiên được có thể cùng chúng ta ngoạn mới được, dù cho người bình thường muốn bồi tỉ tỉ, kia ít nhất chúng ta này đó đệ đệ hội đồ chơi. Người cũng muốn hiểu một ít mới là, bằng không sẽ có sự khác nhau sau này vạn nhất người cùng tỉ tỉ cãi nhau. Chúng ta nhưng cũng sẽ không giúp người, ta cùng A Quân sẽ không cãi nhau, Tần Lan Tuyết nhìn. Tập hạ qua loa nói một câu, tập hạ chỉ cảm thấy trái tim mình bị người đâm một chút. Cái loại đó đánh vào bông thượng cảm giác, cho tới bây giờ chỉ có hắn khí người khác, cũng không có chính mình bị như vậy khí đến. Đôi tươi cười mặt cứng đờ, tập hạ lại lần nữa cợt nhả đào, kia ít nhất người có thể cho chúng ta không cần đến phiền ngươi a. Nếu là ngươi không đồng ý sau này chúng ta những người này nhưng mỗi ngày cũng sẽ tìm đến ngươi đùa. Ngươi cũng không thể nhượng chúng ta vẫn ngủ đi xuống đi. Trương Tư Hòa Lâm Vân Cẩn mấy người nghe nói cũng nhao nhao gật gật đầu tán đồng nhìn Tần Lan Tuyết, trong mắt đều mang theo vài phần khiêu khích tiểu ý. Tần Lan Tuyết đột nhiên câu môi cười, kia xa hoa tươi cười tới thái đột nhiên. Trong nháy mắt để trước mắt này đàn tiểu quỷ cấp nhìn ngây người. Ngoạn cái gì, tập hạ mấy người lăng nửa ngày, nghe thấy âm thanh lúc này mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Một đám người sắc mặt đều có chút khó coi, ở trong lòng cơ hồ đem chính mình cấp mắng cẩu huyết lâm đầu. Mấy người tương hỗ liếc mắt nhìn, sau đó lam tiểu bầu trời tức khắc ngắn toái phát. Dùng kia tomboy hình tượng tà khí nói, anh rể, muốn cùng ta tỉ tỉ kết hôn thể lực không tốt có thể không làm được. Không như chúng ta tới trước ngoạn thể lực trò chơi đi. Tần Lan Tuyết đáy mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia u lam màu sắc. Nhìn chằm chằm Lam Tiểu Thiên ánh mắt rõ ràng rất yên ổn. Lại nhượng Lam Tiểu Thiên này không sợ trời không sợ đất tomboy đột nhiên có chút mau cốt tủng nhiên. Tỉ. Anh rể, ngươi không phải là đang suy nghĩ gì đẫm máu sự tình đi. Ta với ngươi nói, chúng ta lần này đùa là thể lực sống. Không cần thấy máu, Lam Tiểu Thiên nuốt nuốt nước miếng có chút sợ sệt xúc vào tập hạ phía sau. Được, nàng không phải vương thân khuê nữ. Nàng sợ còn không được sao? Ai có thể nói cho nàng Tần Lan Tuyết tiểu tử này thế nào như vậy đáng sợ? Rõ ràng cái gì cũng không kiên. Cũng không thế nào hù dọa người đâu. Một yên ổn ánh mắt xiết liền đem nàng thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Nói thật tập hạ cũng là có một chút sợ hãi Tần Lan Tuyết. Thật giống như hắn hồi bé sợ hãi Quỳ U Nguyệt như nhau. Thế nhưng lại có một chút bất đồng. Hồi bé sợ hãi Quý Ba đó là bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc. Sau đó bị Quý Ba mang theo huynh muội bọn họ mấy ngoạn cơ thể sống giải phẫu hậu sẽ không sợ. Hơn nữa Quý Ba nhưng sợ chỉ là đối người ngoài. Nhưng Tần Lan Tuyết bất đồng. Tiểu tử này so với Quý Ba đến. Quả thực có quá do mà đều cùng. Hơn nữa Tần Lan Tuyết nguy hiểm căn bản là không chắc tuyến. Không hạ tuyến. Thậm chí căn bản bất phân nhân. Nếu nói là quý ba là có biến thái thuộc tính, như vậy Tần Lan Tuyết chính là một thật biến thái. Triệt triệt để hắc hóa đến thối giữa biến thái. Bất quá lúc này sợ về sợ, chỉ cần nghĩ tới đây là trúc phòng, là địa bàn của mình, tập hạ sẽ không sợ. Lấy can đảm đào, anh dề, này thể lực trò chơi rất đơn giản. Chúng ta so với chơi bóng rổ, người một chọn chúng ta toàn bộ thế nào? Không được tốt là money, Tần Lan Tuyết nhàn nhạt nói một câu. Nhìn tập hạ mấy người thần sắc như trước rất yên ổn. Rất cạn đạm money, cái loại đó vô luận bọn họ làm cái gì cũng không thể khiến cho Tần Lan Tuyết. Nhìn chăm chú để ý cảm giác, nhượng tập hạ mấy người rất là thất bại. Cũng thật sâu minh bạch, chính mình bị xem thường. Muốn biết ít nhất đối quý quân Nguyên và cơ bạch viêm hai người thời gian. Tần Lan Tuyết thế nhưng có biểu tình, hơn nữa thần sắc rất phong phú. Lâm Vân Cẩn nghe nói vội vàng nói. Thế nhưng vừa anh rể có chịu không bồi ta các đùa, Tần Lan Tuyết nhìn về phía Lâm Vân Cẩn chậm. Giải đạo, ta sẽ không ngoạn bóng rổ. Liên nghe đâu chưa từng nghe qua. Trương Tư mấy người đáy mắt xẹt qua một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiểu ý. Chính là biết Tần Lan Tuyết khẳng định không ngoạn quá. Bọn họ mới tính toán lấy mấy thứ này đến hảo hảo trà sát nhất trà sát Tần Lan Tuyết nhuệ khí. Mấy người tự cho là che giấu rất tốt, nhưng lại không biết, Tần Lan Tuyết sớm đã đem bọn họ dụng ý nhìn ở tại trong mắt. Liễm liễm tròng mắt, nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi đem quy tắc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Sau đó mấy người các ngươi ngoạn một lần, ta lại cùng các ngươi ngoạn. Nếu là ngươi các lấy nhiều địch thiếu còn thua, liền nửa năm nội ngoan ngoãn nghe lời của ta. Bằng không để các ngươi ngủ hai năm money, mấy người vừa nghe lập tức vui vẻ. Mặc dù biết Tần Lan Tuyết yêu nghiệt, nhưng bọn họ cũng không tin Tần Lan Tuyết có thể chỉ nhìn một lần liền có thể đánh thắng bọn họ mỏi. Người liên thủ liên minh quân. Bởi vậy Trương Tư không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Hảo, Lâm Vân Cẩn mấy người thấy vậy. Nghĩ nghĩ, cũng đều nhao nhao mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Duy chỉ có tập hạ không nói chuyện, ở một bên lặng lẽ quan sát Tần Lan Tuyết, hắn tổng cảm thấy chuyện này bất ổn thỏa, thế nhưng Tần Lan Tuyết thật có thể thắng bọn họ mọi người. Điều này có thể sao? Tần Lan Tuyết cũng không có quên tập hạ, ở mọi người tỏ thái độ hậu, chuyển con ngươi nhìn về phía tập hạ thấy vậy, không tin tà gật gật đầu. Hảo, cứ như vậy nói định rồi. Toàn phiếu đi qua hậu, mọi người liền cùng Tần Lan Tuyết nhất nhất nói chơi bóng rổ quy tắc. Cuối cùng tập hạ đào, nhớ kỹ, toàn bộ quá trình chỉ có thể lấy thể năng hòa tứ chi động tác đến tham dự. Không thể dùng bất luận cái gì năng lực hòa pháp lực. Chỉ có thể cùng người thường như nhau, liền nội lực cũng không thể dùng, bằng không chính là thua. Ngay kỳ tên tiểu quỷ đầu quấn quýt lấy Tần Lan Tuyết thời gian. Quý quân Nguyên và quý quân Nguyệt hai cái này sinh đôi huynh muội theo hư không giới lý ra. Đơn độc đi quân xá trong thư phòng, yên tĩnh thư phòng hai người nhàn nhã dựa vào ngồi ở trên sofa ngồi đối diện nhau. Quý quân Nguyệt theo thói quen cầm lên trên bàn bộ đồ trà bắt đầu phao khởi trà. Quý quân Nguyên thấy vậy, đáy mắt vượng nhiễm ra một mặt sủng nịnh ấm áp, ngươi ly khai một năm linh sáu tháng. Ca ca thế nhưng liền một năm linh sáu tháng không có thể thường đến trà do ngươi pha quý quân. Nguyệt nghe nói trêu chọc nói. Tính rõ ràng như thế. Muốn nói nghĩ ta liền nói rõ. Làm muội muội cũng sẽ không chuyện cười ngươi, là muốn. Bất quá vô luận suy nghĩ nhiều niệm. Bây giờ Nguyệt đã về. Vậy tất cả đều tốt, quý quân Nguyên thích ý ung dung cười. Đáy mắt là tràn đầy ấm áp cùng nhu tình. Đó là một loại che chở châu báu bàn mềm mại. Một năm này nhiều thời giờ. Hắn không phải không muốn quá khứ tìm Nguyệt Nguyệt. Chỉ là mẹ nói nhượng hắn giữ nhà. Nàng và ba các đi trước. Sau đó tiểu bạch mấy người quá khứ lúc. Hắn vốn là muốn cùng đi. Nhưng là bởi vì lời của người kia. Hắn nhịn xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là. Tim của hắn nói cho hắn biết. Nguyệt Nguyệt tất cả đô rất tốt. Đây mới thực sự là nhượng hắn yên tâm hòa nhẫn nại nguyên nhân. hắn và Nguyệt Nguyệt vốn chính là thai song sinh, sinh đôi huynh muội, cứ việc một trông giống mẹ, một trông giống ba, tương hỗ giữa cũng không có quá mức chỗ tương tự, nhưng là lòng của bọn họ mạch là tương liên, cho dù là cách thời không dị thế, kia thuộc về song sinh huynh muội giữa đặc thù liên hệ cũng là sẽ không triệt để đoạn dụng. Hắn có thể cảm nhận được Nguyệt Nguyệt là sống thật khỏe. Có thể cảm nhận được Nguyệt Nguyệt tim đập hòa linh hồn. Cái loại đó tương hề, chỉ có hai người bọn họ giữa mới hiểu được. Quý Quân Nguyệt nhìn Quý Quân Nguyên nụ cười trên mặt, đột nhiên gian cảm thấy có cái gì không đúng. Ca ca cặp mắt kia như cũ là sủng nịch dịu dàng. Như trước ấm áp bao dung, thế nhưng ca ca thần sắc không thích hợp. Dĩ vãng ca ca mặc dù cũng thường xuyên cười, thế nhưng nụ cười kia tươi đẹp chung lại ẩn hàm ba phần tàn khốc lãnh huyết. Nhưng hôm nay tế tế vừa nhìn, nụ cười này chung lãnh huyết vô tình hình như phai nhạt. Đó là một loại bị rót vào tân không biết tên cảm xúc sở vựng nhiễm ra hơi thở. Loại này hơi thở nếu như đổi làm trước đây, không có đi cửu u đại lục trước, nàng là sẽ không hiểu. Cũng sẽ không chú ý tới, nhưng bây giờ bất đồng, ở đây 1 năm 6 tháng, đối với nàng và A Tuyết đến nói, lại là gặp nhau lần nữa hậu 6 năm, nếu như cộng thêm hồi bé nàng mới tới dị thế thời gian. Đó chính là 14 năm ni nàng có Tần Lan Tuyết, cũng tìm được thuộc với tình yêu của mình nên là dạng gì. Mặc kệ mỗi một đôi phu thê hòa tình lữ giữa ở chung không có nhiều cùng. Lại có một tương đồng điểm, đó chính là nếu là thật sự động tình, là đủ để thay đổi một người, chẳng sợ chỉ là hơi thở, chẳng sợ chỉ là một tươi cười, cũng có một loại nhàn nhạt khó có thể phát hiện nhưng lại xác thực tồn tại bất đồng. Hiện tại ca ca, cho nàng cảm giác chính là loại này nói không rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Đâu bất đồng, nhưng liền là có chút không giống nhau. Ca ca, ngươi có phải thật vậy hay không luyến ái? Nghĩ như vậy, Quý Quân Nguyệt lại đột nhiên thấu tiến lên nhìn chằm chằm kia trương cùng nàng bất đồng mặt. Vẻ mặt hứng thú hiếu kỳ lại lộ ra mấy phần trêu tức. Quý Quân Nguyên thần sắc một trận, sâu u lại xinh đẹp con ngươi hình như có một tia rung động chợt lóe rồi biến mất. Mau nhượng Quý Quân Nguyệt căn bản không kịp bắt. Chỉ thấy hắn giơ tay lên dịu dàng ở Quý Quân Nguyệt trên đầu gõ một cái. Liền ngươi tặc tinh, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Lập tức ánh mắt sáng lên, thật đúng là bị ta đoán. Ca ca, ta còn thật tốt kỳ là người nào kỳ nữ tử cư nhiên có thể đem ngươi như thế một sạch phích quy mau. Lại lãnh huyết soi mói ra hòa cấp thu. Bính một tiếng, Quý Quân Nguyên lại lần nữa giơ tay lên gõ một cái Quý Quân Nguyệt đầu. Ngươi nha đầu này, có ngươi như thế cùng ca ca nói chuyện, biết ra mặt đâu ngươi xưng hô như thế nào ca ca sao? Quốc dân đế thiếu, biết quốc dân đế thiếu là cái gì không? Kia thế nhưng toàn thế giới nữ nhân đổ xô vào đều muốn phải gả tồn tại. Thế nào tới ngươi ở đây liền trở nên như thế không đáng giá một đồng đâu? Quý Quân Nguyệt phiết bĩu môi, híp mắt phụng trộm vui lên, là. Quốc dân đế thiếu, ca ca của ta đương nhiên là toàn thế giới tốt nhất nam nhân. Ngay cả A Tuyết đều phải bài ở đệ nhị, bất quá ngươi xác định thế gian này thật có như vậy yêu nghiệt có thể đem ngươi này toàn dân nữ. Tính cung nam yêu thu, ngươi xác định bất sẽ khiến lần thứ hai thế giới hủy diệt. Nói đến đây, Quý Quân Nguyệt làm bộ làm tịch lắc lắc đầu thở dài nói. Ai? Muốn biết cách lần đầu tiên thế giới hủy diệt thế nhưng mới quá khứ 20 mấy năm. Lần trước là bởi vì zombie, nhưng lúc này đây nếu là bởi vì một người, chỉ sợ tuyệt đối là trên địa cầu một đoạn như thần tích bàn lịch sử. Quý Quân Nguyên nhìn Quý Quân Nguyệt kia nghịch ngợm gây sự bộ dáng, đáy mắt cảm tình càng phát ra mềm mại sủng nịch, ngay cả khóe môi cũng hiện lên một mặt sủng nịch thiếu ý. Bất quá miệng thượng còn không quên trêu ghẹo nói, đó là bởi vì ngươi chạy đi dị thế tai họa người khác. Bằng không nếu là ở đây tìm một, khẳng định so với ta này làm ca ca còn tai họa tương đương, huynh muội hai bất quá đã hơn 1 năm không thấy. Giờ khắc này thậm chí có một loại rất nhiều năm không thấy cảm giác. Thế nhưng loại cảm giác này chung không có xa lạ, không có xa cách lâu ngày gặp lại kích động, có chỉ là trước sau như một nhẹ nhõm ân y cái loại đó vứt bỏ hết thảy thân phận. Tất cả lòng cảnh giác, lấy một viên tính trẻ con không mang theo chút nào bao quần áo đối mặt với đối phương. Liền như hai người chưa tới thế giới này lúc ở Hạ Quân Hoàng này con mẹ nó trong bụng ôm nhau mười. Nguyệt, cảm thụ được đây đó tồn tại hòa trưởng thành bình thường. Như vậy đơn thuần, bất nhiễm bất luận cái gì thế giới màu sắc, đơn giản mang cho đây đó vui vẻ. Giờ khắc này nếu là có người ngoài ở, nhìn thấy như vậy như hài đồng bàn hồn nhiên thuần túy Quý Quân Nguyên và Quý Quân Nguyệt. Nhất định sẽ bị hù chết. Muốn biết hai người kia, trừ đối phương, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào xuất hiện quá như vậy liên cả tính đô cấp buông. Tình huống, cười đùa qua đi, hai người tình tự vừa thu lại, một khôi phục thành cái kia tà vọng ngoan bị Quý Quân Nguyệt. Một khôi phục thành ung dung lãnh huyết Quý Quân Nguyên, cao quý, yêu nhã, này đó phảng tựa trời sinh liền khắc vào bọn họ trong khung. Ca ca cũng không là hội bởi vì người khác một câu nói liền thay đổi quyết định. Lúc trước nhượng ngươi nhượng tiểu bạch ca ca tiện thể nhắn nhân nên không phải là nhượng ngươi. Động tâm nhân đi, Quý Quân Nguyệt trêu tức liếc nhìn Quý Quân Nguyên, khóe môi thích một mặt tà tư tiểu ý. Ca ca cũng không là một tin cái gì mệnh định nhân. Nếu như người bình thường, chắc chắn sẽ không nhượng ca ca nhịn xuống không đến dị thế tìm nàng. Trừ phi cái kia ngăn cản ca ca nhân rất đặc thù. Mà loại này đặc thù, chính là người kia chi dư ca ca đặc thù tính. Quý Quân Nguyên nâng lên trên bàn đảo trà ngon uống một hớp. Này mới chậm rãi dơ lên khởi khóe môi. Cặp kia nhìn lại Quý Quân Nguyệt xinh đẹp con ngươi sâu u một mảnh. Thấu mãn bí hiểm tiểu ý, nghe tiểu nói vô ích A Quân và cái kia gọi yêu vụ nữ hài ở chung rất tốt. Người đây là không nỡ. Quý Quân Nguyệt nhún nhún vai, nhíu mày đào, xác thực không nỡ, vốn có muốn mang theo yêu vụ cùng đi, bất quá đã ca ca đô tự mình vì người khác truyền lời. Ta tổng muốn về trước đến biết rõ ràng nguyên do Quý Quân Nguyệt trước khi rời đi đi và yêu vụ. Hảo hảo nói qua, lúc đó nàng liền dò hỏi qua yêu vụ có hay không tính toán cùng nàng cùng nhau trở lại hiện đại. Nàng và yêu vụ, một không tin cái gì mệnh định, một đâu bởi vì tự thân truyền thừa tin, đãn căn bản là không để ý, đều là cảm thấy nhân định thắng thiên, vận mệnh của mình chính mình muốn nắm ở trong tay. Chỉ là chuyện này dù sao cũng là Quý Quân Nguyên tự mình nhượng cơ Bạch Viêm truyền lời. Quý Quân Nguyệt bao nhiêu là muốn suy nghĩ đi vào, Quý Quân Nguyên cũng không là một hội đơn giản thay đổi chủ ý nhân. Hắn đã quyết định không đến dị thế tìm nàng, thậm chí nhượng cơ Bạch Viêm dẫn theo nói. Tự nhiên thuyết minh trong này tịnh không đơn giản, yêu vụ cũng là bởi vì theo Quý Quân Nguyệt ở đây nghe nói qua Quý Quân Nguyên. Cho nên cũng và Quý Quân Nguyệt nghĩ tới cùng nơi đi. Bởi vậy mới không có trực tiếp theo Quý Quân Nguyệt hồi hiện đại, mà là và Quý Quân Nguyệt sau khi thương nghị quyết định. Chờ Quý Quân Nguyệt về biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra hậu. Nàng lại quyết định có muốn hay không hồi hiện đại đến. Bởi vậy, mới có hôm nay kết quả như thế. Quý Quân Nguyệt về, mà yêu vụ thì tiếp tục lưu tại Thượng Cổ Thiên Tàn. Chỉ là yêu vụ không có sẽ tiếp tục ở lại Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Mà là lại bắt đầu xung quanh du lịch nhàn nhã thời gian. Xem ra này yêu vụ đúng là một nhân vật. Cứ nhiên nhượng ta tối thô bạo tà vọng muội muội nhìn vào mắt. Thậm chí còn thật tình tương giao thành chi kỳ bạn tốt, Quý Quân Nguyên bật cười lắc lắc đầu. Lúc trước cơ Bạch Viêm mấy người mới lúc trở lại, hắn nghe dị thế chuyện đã xảy ra, biết được Nguyệt Nguyệt cư nhiên ở bên kia giao một nữ tính hảo hữu là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì theo hắn hiểu biết, dị thế cũng không mấy thành là có thể cao hơn Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt khởi điểm quá cao, người bình thường là căn bản vô pháp cùng nàng làm bằng hữu. Dù cho bọn họ những người này không có mắt cao hơn đầu, không có khinh thường nhân, cũng là không thể nào hòa người bình thường làm bằng hữu. Bởi vì vô luận là tiếp xúc được mặt còn là tư tưởng, cũng hoặc là đối sự đối nhân cái nhìn, Bọn họ những người này đều là không giống người thường, đều là cùng người thường có phi thường lớn sai biệt. Những thứ ấy nhân là căn bản vô pháp hiểu biết bọn họ nội tâm ý nghĩ. Nhưng không nghĩ đến, một cổ nhân, cư nhiên cũng có thể nhượng Nguyệt Nguyệt thưởng thức. Thẳng đến phía sau nghe Cơ Bạch Viêm giải thích, hắn mới hiểu được một chút, Yêu Vụ cũng không phải là một phổ thông cổ nhân, nàng từng cũng là người hiện đại, thậm chí là hiện đại đứng ở đỉnh một loại người, một loại nhìn quen đẫm máu, nhìn quen nhân tính hòa giết chóc nhân. Người như vậy hiện nay thực lực hòa thành tựu cũng không thể cùng bọn họ so sánh với. Nhưng ít nhất người như vậy hiểu được bọn họ thế giới. Sẽ không bởi vì bọn họ thế giới quá mức đẫm máu hòa vô tình mà không thích. Thậm chí sẽ không đi khiển trách. Tốt hơn là, Yêu Vụ người này không chỉ hiểu biết bọn họ thế giới. Càng là một cùng bọn họ cùng người như vậy. Đồng dạng lãnh huyết vô tình. Thậm chí đại khái bởi vì trải qua quá nhiều. Sống quá lâu. Chỗ thế giới biến hóa quá nhanh. Đưa đến nàng so với bọn hắn còn mỏng hơn lạnh. Này cũng càng thêm nhượng Yêu Vụ có thể cùng Quý Quân Nguyệt nghĩ đến một khối. Thậm chí có gần như tương đồng quan niệm giá trị hòa nhân sinh quan. Đối đãi nhân sự vật, cũng đều có thể ăn ý nghĩ đến một chỗ đi. Bất quá, nghĩ đến người kia hơn 2 tháng tiền đã nói. Quý Quân Nguyên cũng lần đầu tiên có một loại khó giải cảm giác. Lúc trước nàng nói quá, Yêu Vụ đã không thuộc về nơi này. Nếu như Yêu Vụ xuất hiện ở đây, sẽ thay đổi hắn và vận mệnh của nàng. Lúc đó hắn là không tin. Thế nhưng nhìn ngồi đối diện tuyệt sắc nữ tử, nhìn nàng yên ổn nét mặt tươi cười dưới đất tiềm tàng một vẻ khẩn trương. Hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên đã nghĩ chiếu lời nàng nói là money cho nên mới có sau đó hắn lâm thời quyết định ở tại chỗ này, không đi dị thế tìm Nguyệt Nguyệt. Cũng mới có nhượng Cơ Bạch Viêm tiện thể nhắn sự tình. Ca ca, kỳ thực ta cảm thấy ngươi và Yêu Vụ rất thích hợp. Vốn đang tính toán giới thiệu cho ngươi. Không nghĩ đến chính ngươi thật đúng là tìm một ngày Quý Quân Nguyên tâm tư lơ lửng thời gian. Quý Quân Nguyệt trêu chọc lời nói truyền vào hắn trong tai. Kéo suy nghĩ của hắn. Lúc trước Cơ Bạch Viêm mấy người mới tới Cửu U Đại Lục tìm Quý Quân Nguyệt thời gian. Quý Quân Nguyệt nghe Cơ Bạch Viêm nói Quý Quân Nguyên giao bạn gái. Nàng là có chút không để ý, mặc dù biết nhà mình ca ca không phải cái hội đơn giản động tình nhân. Nhưng là nói không chừng là Cơ Bạch Viêm chính mình nghĩ sai rồi. Cố ý trêu chọc Quý Quân Nguyên, thẳng đến vừa tế quan sát, phát hiện Quý Quân Nguyên một ít biến hóa, mới để cho Quý Quân Nguyệt âm thầm kinh hãi nhà mình ca ca là thực sự động tâm. Điều này cũng làm cho quyết định của nàng triệt để ngâm nước nóng. Quý Quân Nguyên nghe Quý Quân Nguyệt lời tịnh không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là có chút bất đắc dĩ nhéo Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Rất hiển nhiên hắn đã ở Cơ Bạch Viêm mấy người trở về đến hậu. Bị bọn họ dùng Yêu Vụ trêu chọc qua. Lập tức Quý Quân Nguyên thu lại nỗi lòng. Nghiêm túc nói, ta biết Nguyệt Nguyệt nghĩ biết cái gì. Thì thực ta biết cũng không nhiều, chỉ là bởi vì tín nhiệm, ta không hiểu tín nhiệm lời nàng nói. Nàng từng đã nói với ta, nếu như Yêu Vụ về, hội thay đổi chính nàng, thay đổi ta, thay đổi nàng, ba người chúng ta vận mệnh hội cùng thay đổi, nói đến đây. Quý Quân Nguyên cười, tươi cười có chút châm chọc lại có một chút nghiền ngẫm hòa bất đắc dĩ. Cứ việc ta cũng không tin vận mệnh vừa nói. Thế nhưng một khắc kia ta cũng không biết vì sao liền lựa chọn tin. Liền có sau nhượng Tiểu Bạch truyền lời sự tình, ca ca nói nàng. Chính là cái kia nhượng người yêu nữ nhân sao? Quý Quân Nguyệt trên mặt trêu tức ngoan tà khí hơi thu lại mấy phần. Hơn một chút nghiêm túc, Quý Quân Nguyên nhìn Quý Quân Nguyệt sủng nịch cười. Nụ cười kia trừ dịu dàng còn nhiều một tia sáng sủa. Cái loại đó sáng sủa là đúng với tương lai rõ ràng hòa trưởng không sáng sủa. Đúng vậy, chính là nàng, nha đầu kia nhân tiểu quỷ đại, tâm nhãn còn không thiếu. Ca ca ta cũng hoài nghi hội thua bởi trong tay nàng có phải hay không nàng sáng sớm dù cho kế hảo. Như thế châu, Quý Quân Nguyệt nhíu mày, khóe môi câu khởi một mặt hứng thú. bất kể như thế nào, có thể làm cho người quý thái tử động tâm vậy nhất định là một nhân vật. Lúc nào dẫn ta đi gặp thấy? Quý quân Nguyên nghe nói, tầm mắt theo quý quân Nguyệt trên người rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh mơn mởn rừng trúc, mâu quang sâu, sẽ có như vậy một ngày. Hơn nữa sẽ không lâu là mần nhị, quý quân Nguyệt không biết nhà mình ca ca câu này ý nghĩa sâu xa. Trong lời nói sở chất chứa thâm ý, đã nàng biết, ca ca cũng không bài xích đem cái kia nữ hài mang về nhà. Đã như vậy vấn đề dự đoán nằm ở chỗ cái kia nữ hài trên người. Hoặc là cái kia nữ hài cũng không yêu ca ca, hoặc là nàng tự thân có cái gì lo ngại. Rất hiển nhiên, lấy quý quân Nguyên thân phận hình dạng hòa quyền thế, nàng tịnh không cho là nếu như quý quân Nguyên yêu một người. Người kia có thể chống đối ở quý quân Nguyên thế công. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ thứ hai thượng. Trầm mặc khoảnh khắc, quý quân Nguyệt lại phao một bình trà, rời đi đề tài, cũng không có sẽ ở cái đề tài này thượng nhiều lời. Cứ việc huynh muội bọn họ cảm tình hảo như cùng một người. Thế nhưng nhiều hơn thời gian là tôn trọng đối phương, nhất là đối phương tuyển trạch, đã là ca ca yêu nhân, nàng tin, ca ca có thể xử lý tốt, cũng tin, đã có thể làm cho ca ca động tâm, như vậy nữ nhân kia nhất định là đáng giá bị ca ca yêu. Bên kia, Tần Lan Tuyết và Tập Hạ một đám người ở Tích Nguyệt nội thành sân bóng rổ thượng trực tiếp dùng. Bóng rổ, đánh khởi đến, ở Tập Hạ mấy người làm mẫu hậu. Tần Lan Tuyết đã hoàn toàn hiểu biết bóng rổ quy tắc hòa như thế nào chơi bóng rổ. Lấy một người lực chống lại Tập Hạ nhóm 8 người, vận cầu, xoay tròn, né tránh, Tần Lan Tuyết mỗi một cái động tác thoạt nhìn đô như vậy yêu nhã hoàn mỹ. Thậm chí cấp tốc bén nhạy vượt qua người thường nên có trạng thái. Điều này làm cho Tập Hạ mấy người một lần hoài nghi Tần Lan Tuyết căn bản là dùng nội lực hoặc là khinh công. Thế nhưng mỗi khi tế quan sát xuống, nhân gia chỉ là quá mức mẫn tiệp, thân thủ quá mức rất nhanh, căn bản cũng không có phạm quy, Tập Hạ một đám người bắt đầu buồn bực, cũng bắt đầu lo nghĩ sốt ruột, nhưng là bất kể mấy người lại thế nào phòng thủ, thế nào muốn đoạt lấy tần trong tay Lan Tuyết cầu, cũng vô dụng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn hoặc là slam dunk, hoặc là ba phần cầu. Kia thân thủ nhanh nhẹn quả thực so với chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên còn muốn bức cách cao. Kết quả cuối cùng, không hề nghi ngờ, Tập Hạ một đám người bị đả kích thương tích đầy mình. Thua vô cùng thê thảm, bây giờ còn muốn ngoạn cái gì? Hôm nay một lần giải quyết, ngày mai bắt đầu sẽ không muốn lại đến quấy rầy ta và A Quân, Tần Lan Tuyết yêu nhã vỗ tay lý bóng. Rồ. Trên cao nhìn xuống liếc nhìn ngồi dưới đất kỳ tên tiểu quỷ đầu nói. Điều này làm cho Tập Hạ mấy người lập tức liền theo trên mặt đất nhảy lên. Còn đem đầu ngưỡng cao cao, hình như không muốn bị Tần Lan Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn. Như vậy hội có vẻ đặc biệt yếu thế. Ta muốn cùng ngươi thi đấu chơi game. Ta muốn cùng ngươi thi đấu đua xe. Ta muốn cùng ngươi thi đấu ma phương. Ta muốn, kỳ tên tiểu quỷ căm giận mở miệng liền bùm bùm nói ra mình muốn thi đấu gì đó. Rất hiển nhiên đối với ở trận bóng rổ bị Tần Lan Tuyết như vậy một tay mới nháy mắt giết là cực kỳ. Không cam lòng, Tần Lan Tuyết như ngay từ đầu tiếp thu ngoạn bình thường. Nhất nhất ứng hạ ai đến cũng không cự tuyệt, trò chơi, đua xe, ma phương, CS, thậm chí ngay cả uống rượu đô so sánh với. Cuối cùng, cả ngày xuống, Tập Hạ một đám người thua thương tích đầy mình, trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế gian này tại sao có thể có Tần Lan Tuyết như thế một yêu nghiệt biến thái đâu? Quả thực so với Quý Quân Nguyệt và Quý Quân Nguyên hai người còn muốn yêu nghiệt biến thái. Này đã gặp qua là không quên được dơ một phản trăm trí lực. Quả thực liền cùng khai ngoại treo bình thường. Đến đây. Hư không giới này đàn tiểu quỷ xem như là hoàn toàn bị đánh không nói gì mà chống đỡ nói không nên. Lời, càng không ngóc đầu lên được. Sau này mỗi khi nhìn thấy Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cùng một chỗ thời gian. Tất cả đều cực kỳ tự giác phòng đường đi. Tổng cảm thấy nhìn thấy Tần Lan Tuyết, bọn họ liền có loại muốn đi tử vừa chết nấu lại nặng tấu cảm giác. Để lời nói với người xa lạ A Tuyết, đến đây đi, toàn bộ thượng, ngược các ngươi phân phút, mọi người, có thể trở về lò nặng tạo bất.